Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, Phương Thảo Thảm Cỏ Xanh, A Còng Nhân Sự Bộ Tiểu Táo, mới tới tiểu công chúa, như thế nào còn không có tới đi làm a? Này đều đệ mấy thiên, nào có ngày đầu tiên tới đưa tin liền biến mất, ta lúc trước tỷ tỷ kết hôn thỉnh cái giả, ngày còn rong rong dài dài. Phi làm ta đại bá cấp Lý Tổng gọi điện thoại đâu. Nàng ba là Lý Cương sao? Phương Thảo Thảm Cỏ Xanh, A Còng Nhân Sự Bộ Tiểu Táo. Quá mấy ngày ta cũng muốn thỉnh cái giả. Có cái tiểu tỷ muội sinh hai tử. Ngài nếu là không đồng ý, ta liền cùng ta đại bá hội báo hội báo, hội báo hội báo. Người đại bá là Tổng Lý sao? Mỗi ngày hội báo, Lý Vĩnh Tiêu phiên cái đại bạch mắt. Nữ nhân này như thế nào như vậy phiền đâu. Hắn kỳ thật đến bây giờ cũng chưa minh bạch cái này đại bá rốt cuộc là tổng bộ cái nào tổng. Vốn dị ứng nhân nhân một người ở trong đàn giống hai câu còn chưa tính. Kết quả mặt khác bộ môn mấy cái nữ cũng cùng thương lượng dường như một tổ ong trào ra tới trừ năm. Hải, tin tức bộ tiểu linh, Tào lão sư, người giải thích một chút đi. Bằng không như vậy thật sự rất không thích hợp. Ngày thường chúng ta thỉnh cái giả đều thỉnh không ra, tăng ca tiền lương còn thủ sẵn đâu. Lúc này người ở bên ngoài chơi cái 10 ngày qua, đại gia trong lòng đều có điểm không phải thực cân bằng cũng thỉnh lý giải, Vương Tĩnh Kỳ đại nấm. Nhân nhân tính, ngươi đừng nói nữa, Tào lão sư cũng có khó xử, chúng ta không làm tốt khó hắn. Hơn nữa Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh đều đi, hẳn là công ty bọn họ phê tổ hoạt động đi. Phương Thảo Thảm Cỏ Xanh, Nga, kia tiêu thụ bộ các cô nương tức tiêm đầu liều sống liều chết mà vì công ty công trạng bồi lãnh. Đạo hộ khách uống rượu tăng ca, như thế nào liền không tốt như vậy phúc lợi. Lấy công ty tiền đi du lịch, dựa vào cái gì chúng ta mệt chết mệt sống, kiếm tiền toàn cho bọn hắn kỹ thuật bộ hưởng phúc đi phải không? Này tiền này giả liền tính là cấp từ yến thời bọn họ còn chưa tính. Dựa vào cái gì cấp vừa tới không tới 2 ngày tân nhân? Ta đối kỹ thuật bộ tiểu ca ca nhóm không có ý kiến. Chỉ là đơn thuần hy vọng lãnh đạo cấp cái cách nói. Các ca ca không cần đánh ta. Đáng yêu, nhìn một cái từng chuyện mà nói đến lời lẽ chính nghĩa. Không phải tưởng thứ dân cùng thiên tử cùng nhạc sao? Nhiều thỉnh mấy ngày giả các ngươi nhưng thật ra làm Trần San tới tìm ta nha. Một đám thấy Trần San cùng thấy Diệt Tuyệt Sư Thái dường như hướng lỗ thủng trong động toàn. Lý Vĩnh Tiêu trong lòng cùng gương sáng dường như, tiêu thụ bộ kia mấy cái nữ quả thực là cái đỉnh cái khôn khéo. Các nàng nha chính là một chút chỗ tốt đều không nghĩ buông tha. Hắn vò đầu bứt tai mà tưởng, giải quyết như thế nào thời điểm, vừa lúc có người gõ cửa tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, Tiểu Bạch Dương đưa tới cửa tới. Lý Vĩnh Tiêu nhìn trước mặt cái này ăn mặc màu đen lông áo khoác nam nhân. Bên trong màu trắng vận động phục khóa kéo kéo đến cằm chỗ. Chặn nửa khuôn mặt, tinh mỏng thấu kính đáp ở hắn anh đĩnh trên mũi. Sắc thật giống một cây sạch sẽ trong sáng Tiểu Bạch Dương. Hắn nhìn giống nào đó điện ảnh minh tinh, bất quá cũng nghĩ không ra tên. Từ yến thời, người tới vừa lúc, xem đàn sao, hắn cười tủm tỉm mà nói. Kỹ thuật bộ, an tĩnh như gà, không khí rất nghiêm túc, tiểu ca ca nhóm ngồi vây quanh ở bên nhau. Mỗi người đều mắt sáng như đốt mà nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động. Sau đó hai mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, mang kính đen Trương Tuấn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn do dự mà nói, lão đại không ở, ai làm quyết định, chúng ta quản mặc kệ nột. Vưu Chí ngươi nói, Vưu Chí không nói chuyện. Trầm mặc mà nhìn chằm chằm di động, một bên Lý Chỉ nhưng thật ra nói chuyện, lão đại không lên tiếng, ai dám quản, ứng nhân nhân nữ nhân này một cái không như ý liền cho ngươi bẩm báo tổng bộ đi. Đến lúc đó tổng bộ giúp ngươi vẫn là giúp nàng, ngươi không thấy Lý Vĩnh Tiêu cũng không dám nói chuyện sao. Hơn nữa lần trước chúng ta không phải bởi vì cuối năm tiền thưởng phân phối chiếm so sự tình cùng. Tiêu thụ bộ giang qua sao? Tổng bộ còn tìm lão đại nói chuyện, nói chúng ta này giúp người trẻ tuổi cảm xúc quá kích. nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đối công ty không có thực chất tính cống hiến. Ta dựa lão đại lúc ấy trở về đều khí điên rồi. Nếu là không có hắn, này tiểu phá công ty đã sớm đóng cửa hảo sao? Không phải thuyết minh cuối năm liền đóng sao? Ta xem lão đại hiện tại cũng rất tự sa ngã. Hắn khả năng ước gì nhà này công ty sớm một chút đóng cửa, Trương Tuấn tới vãn. Không phải thực minh bạch lý chỉ lời nói đắc ý tư. Lão đại như vậy ủy khuất vì cái gì không từ trước? Hắn từ không được, lý chỉ nói. Cụ thể nguyên nhân ta không rõ lắm. Ta chỉ là trong lúc vô tình nghe Trần San nói. Hai người giống như đang làm cái gì hạng mục. 5 năm nội không thể từ chức, Trương Tuấn tiếc nuối thở dài. Thi Thiên Hiệu uống lên khẩu thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Lý chỉ thấy nhiều không trách, vô ngữ bỏ qua một bên đầu. Trương Tuấn trợn mắt há hốc mồm. Này cái gì? Thi Thiên Hiệu đem nhãn chuyển cho hắn xem. Không nhận tự, người uống cái này làm gì? Thi Thiên Hiệu lại chưa đã thèm mà nhấp khẩu. Tĩnh tâm điều tinh phòng tiểu nhân. Trương Tuấn quay đầu lại xem Vưu Trí không nói một lời mà ở bay nhanh ấn di động. Ngươi đang làm gì, Giang, anh phiền chết ta. Này ứng nhân chính là ái mà không được mượn hướng viên giải chúng ta kỹ thuật bộ tà hỏa đâu. Trương Tuấn phản ứng đầu tiên. A, này ứng nhân truy quá lão đại A. Vưu Trí sửa đúng, kỳ thật là, nàng trước truy lão đại, lại truy ta, hiện tại ở truy lý trì. Trương Tuấn đột nhiên nhìn về phía Lý Trì. Lý Trì buông tay, đừng nhìn ta, ta gần nhất cũng chưa phản ứng nàng. Ta không giang nàng, chỉ là đơn thuần không nghĩ cùng nữ nhân so đo, lúc này. Thì Thiên Hữu phanh, buông hắn thái thái tỉ mỉ khẩu phục dịch. Má ơi, các ngươi xem di động. Lão đại Giang, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía màn hình. Si, hướng viên ở Tây Bắc tuyến thực địa thăm dò. Lần này hoạt động phí dụng toàn bộ hành trình nàng tự trả tiền. Dưới là nàng chia ta thăm dò số liệu, ta tối hôm qua mới vừa so đối xong, đã phát đến các vị hòm thư. Si, tiểu công chúa không hiểu chuyện đi ra ngoài công tác cũng không cùng các vị xin nghỉ. Là ta thất trách, xin lỗi, Thi Thiên Hữu vừa định nói lão đại hôm nay cũng quá mới vừa đi. Trong đàn lại nhảy ra một cái. Si, chờ nàng trở lại, ta sẽ hảo hảo giáo dục, bất quá việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Dừng ở đây, phòng họp nổ mạnh, lão đại này sóng tao. Tác giả có lời muốn nói. Trạch Nam câu lạc bộ mọi người. Tao bất quá. Chương 8 nhưng mà, càng tao chính là, Tử Yến thời thế nhưng đem cuối cùng câu kia việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cấp rút về. Kỹ thuật bộ mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ý đồ từ lẫn nhau trên mặt tìm đáp án. Nhưng mà vô giải, Vưu Trí từ hắn lý công thẳng nam góc độ nhanh chóng ở trong đầu phân tích một chút. Vang chỉ một bát, cấp ra kết luận, lão đại người này, thật sự thực phúc hắc Trương Tuấn đám người. Nói như thế nào, Vưu Trí, ở trong đàn loại này xấu hổ bầu không khí hạ. Ta đột nhiên rút về một cái tin tức, ngươi sẽ hỏi ta rút về cái gì sao? Không thể nào, tiêu thụ bộ kia mấy cái bạch cốt tinh càng sẽ không hỏi. Các nàng này sẽ phỏng chừng cũng cùng chúng ta giống nhau vây quanh ở một khối thời khắc nhìn chằm. Chằm di động chuẩn bị đoàn chiến, ai răng mắng ai, nhưng mà các nàng không nghĩ tới lão đại sẽ ra tới giang. Hơn nữa kia mấy cái ai không đối lão đại có điểm ý tưởng. Lúc này trong lòng phòng trường tò mò đã chết, ai nha, Tử Yến thời cùng này nữ cái gì quan hệ, vì cái gì như vậy che chở nàng, không phải là thích nàng đi, nếu thích nàng vì cái gì lại rút về đâu, có phải hay không còn không có như vậy thích nha, ta đây còn có hay không cơ hội nha. Lúc này, người cảm thấy bọn họ là đối hướng viên càng tò mò vẫn là đối hướng viên cùng lão đại quan hệ càng tò mò. Người một khi bị rời đi lực chú ý, rất khó lại trở lại ngay từ đầu vấn đề thượng, cho nên hướng viên nàng một cái tới công ty không đến 2 ngày tân nhân. Nghỉ đông là như thế nào phê ra tới, còn quan trọng sao, lúc này liền lý chỉ đều bừng tỉnh đại ngộ, ngọa táo, này nếu là thật sự, ta mẹ nó phải cho lão đại quỳ xuống, Trương Tuấn lâm vào một loại không kiểu không muội tinh thần. Hoảng hốt, này này, vẫn là ngày thường, không dính khói lửa phàm tục lão đại sao? Vưu Chí Bình chân như vậy mà vỗ vỗ Trương Tuấn vai. Tầm mắt trở về di động thượng cúi đầu nói. Ngươi đừng nhìn lão đại ngày thường một bộ cái gì đều mặc kệ biếng nhác bộ dáng. Mới vừa lên vẫn là thực mới vừa. Cao lãnh không phải cùng lão đại cùng cái đại học sao? Nghe nói khi đó nào có tốt như vậy nói chuyện. Năm đó ở võ đại thực uy phong. Liền ta cái này Bắc Kinh Lý không đều nghe nói qua võ đại nam thần Từ Yến thời. Chẳng qua hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Trương Tuấn mắt thấy phòng họp cửa xuất hiện. Một đạo cao lớn thả hình bóng quen thuộc, màu đen áo lông vũ xưởng. Hắn một tay hơi hơi đem áo lông vũ bát đến phía sau. Tay cắm vào vận động túi quần, khắc chỉ tay biết nghe lời phải mà hái được mắt kính. Sau đó dẫn theo kính chân dựa nghiêng phòng họp khung cửa. Cúi đầu tựa hồ suy nghĩ. Hắn bị nào chỉ khuyển khinh. Sự thật chứng minh, sư tử ngủ lâu rồi. Cũng sẽ biến thành Hello Kitty. Nhưng là lão đại hôm nay biểu hiện ta thực vừa lòng. Hắn rốt cuộc ý thức được hắn đã từng vẫn là chỉ sư tử chuyện này. Tuy rằng khả năng ly sống lại còn kém như vậy cách xa vạn dặm. Nhưng là cao lãnh nấm chân lại tích góp mấy năm lăn thành cân đầu vân. Một ngày nào đó, hai người bọn họ xong kiếm hợp bích, có thể trở lên Tây Thiên, này miệng. Thật tiện nột, Trương Tuấn tưởng nhắc nhở Vưu Trí lão đại tới. Nhưng là Vưu Trí chính mình bất chấp tất cả khiêng lên quan tài bản liền nằm đi vào. Đều không cho người ngăn cản cơ hội, quan tài bản cái đến kín kẽ. Sau lại Vưu Trí thu sau tính sổ chất vấn Trương Tuấn vì cái gì không nhắc nhở hắn. Trương Tuấn nguyên lời nói lặp lại. Vưu Trí lần đầu tiên thấy có người đem tìm chết nói được như vậy tươi mát thoát tục. Thi Thiên Hữu, Lý Trì, Trương Tuấn còn có mấy cái kêu không thượng tên người qua đường giáp ắt bính đinh. Sôi nổi ly tịch, rời xa chiến hỏa, Vưu Trí lúc này mới hậu chi hậu giác mà quay đầu lại. Từ Yến thời không đang xem hắn, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng hơi hơi dẫn theo, kia gầy hình dáng càng sắc bén tuấn đĩnh, hắn sườn mặt đặc biệt đẹp, hạ ngạch đường cong căng chặt lưu sướng, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng mỗi một phân đều vừa lúc, thiên lại so thường nhân nhiều ba phần cốt tướng, Vưu Trí cảm thấy hôm nay Từ Yến thời có điểm quá phận soái. Hắn chấn định tự nhiên mà cầm lấy di động đi ra ngoài. Trải qua hắn bên người khi, Từ Yến thời trùng hợp không chút để ý mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vưu Trí cảm giác linh hồn đã chịu khảo vấn, lập tức cùng cá trạch dường như từ hắn bên người một lưu mà qua. Người hảo tái kiến, hướng viên bọn họ trở về ngày đó, đã là hai ngày sau buổi chiều, lúc đó. Văn phòng đại lâu cửa tinh xảo mà cổ xưa sao chuông chính thẳng tắp mà chỉ hướng 5 giờ. Tan tầm thời gian, hướng viên mới vừa ấn hạ thang máy. Môn, leng keng, một tiếng mở ra. Trang dung diễm lệ nữ nhân chậm rãi đi ra. Hướng viên nhớ rõ nàng kêu Ứng Nhân Nhân. Một cái nghe tới liền rất đà tên. Mỗ tổng tiểu chất nữ. Hướng viên ấn tượng khắc sâu. Vì thế lễ phép tính mà chiều nàng cười một cái. Ứng Nhân Nhân trang điểm so đi làm còn tinh tế, nồng đậm lông mi giống một chi chờ phân phó hào thi lệnh hắc phượng linh. Nàng cao ngạo mà quét mắt hướng viên, không lạnh không đạm mà trở về câu, đã trở lại, hảo xảo, chúng ta cũng tan tầm đi, hướng viên còn không có nhập công ty đại đàn. Mà Lâm Khanh Khanh cùng cao lãnh này hai cái lão bánh quầy. Căn bản không ai xem đại đàn. Giống loại này công ty mấy trăm người đại đàn đều là trực tiếp che chắn. Trừ phi có người tác bọn họ, sẽ click mở xem hạ, ngày thường đều là trực tiếp lừa quá. Ứng Nhân Nhân nói chuyện từ trước đến nay như vậy, Lâm Khanh Khanh là biết đến, nàng trừ bỏ đối nam sinh vẻ mặt ôn hòa còn có các nàng cái kia hồ ly tinh đoàn. Đối trong công ty mặt khác nữ sinh tựa hồ cũng chưa quá có sắc mặt tốt. Thậm chí có chút khinh thường Lâm Khanh Khanh như vậy cô nương. Lâm Khanh Khanh cũng không quá đi chọc nàng, nhưng hướng viên, giống như hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, cũng chưa tiếp nàng lời nói cha. Lâm Khanh Khanh mặc danh cảm thấy có điểm hả giận, Ứng Nhân Nhân mặt sau còn đi theo cái Lý Trì. Lâm Khanh Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Trì tác loạn dường như ở Lâm Khanh Khanh ót thượng lung tung một xoa. Làm gì, ca lại soái, Ứng Nhân Nhân đang câu dẫn Lý Trì chuyện này. Toàn công ty trên dưới đại khái trừ bỏ Hướng Viên, không vài người không biết. Tuy rằng Lâm Khanh Khanh sớm biết rằng Lý Trì này nha khẳng định cầm giữ không được. Chuyện này, Cao Lãnh cũng cùng Lâm Khanh Khanh nghĩ đến một khối. Hắn đối Ứng Nhân Nhân không có gì ý kiến. Nam sinh xem nữ sinh kỳ thật chỉ có hai cái tiêu chuẩn. Nữ hán tử cùng nữ nhân, Ứng Nhân Nhân là nữ nhân trung hồ ly tinh, cũng liền lão đại cùng Vưu Trí này hai cái kỹ thuật trạch mới có thể không dao động. Lý Trì luân hãm là sớm muộn gì sự, cho nên sân Lý Trì từ hắn bên người đi qua, ồn ào dường như xô đẩy hạ Lý Trì cánh tay, ý vị thâm trường mà, ai ra, chúng ta Lý công tử đây là muốn kết thúc cùng tay phải làm bạn nhật tử. Lý Trì đều đi ra cửa thang máy khẩu còn lộn trở lại tới đánh tơi bời Cao Lãnh một đốn. Cao Lãnh trên tay tan tác rơi rất tất cả đều là từ Đại Tây Bắc mang về tới quà tặng túi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đánh lén, không cam lòng mà hoa ở thang máy góc phát ra SOS. Lý ca, ba ba ba ba, Lý Trì lúc này mới buông tay. Ứng Nhân Nhân cười khanh khách mà đứng ở cửa, nhìn nháo làm một đoàn hai anh em, cười đến Xuân Phong mãn diện dỗi nói. Lý Trì, ngươi không cần tổng khi dễ Cao Lãnh lạp, thoạt nhìn bọn họ quan hệ. Tựa hồ so cùng chính mình bản bộ môn hai cái các cô nương quan hệ cũng khỏe. Hết chương.